Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, tiểu cổ lật. Đương nhiên, tất cả những thứ này hiện nay vẫn cứ chỉ là suy đoán của hắn. Trình Lâm vẫn chưa thể xác định hình chiếu liệu sẽ có hóa thành thực thể. Bất quá căn cứ cái này khuynh hướng phán đoán, xác thực có khả năng này. Đến sau chờ mọi người đi vào thăm dò, tất nhiên sẽ phát hiện có khắc tên mình tảng đá kia. Cân nhắc đến hình chiếu này là ở trong phạm vi toàn cầu xuất hiện. Trình Lâm nuốt nước bọt, con người tỏa sáng, sợ không phải muốn nổi danh a. Có tầng này lo lắng, hắn nhìn chung quanh một lần, tìm cá nhân tương đối ít địa phương đi đến chen, phế bỏ một phen tay chân, rốt cục vẫn là đẩy ra vây xem đoàn người hàng đầu. Quả nhiên là so với lúc trước rõ ràng không ít. Trình Lâm trợn mắt lên cẩn thận nhìn một hồi, xác nhận hình chiếu xác thực có chuyển hóa thực thể khuynh hướng. Lúc này, bỗng nhiên xa xa đoàn người truyền đến tiếng kinh hô. Trình Lâm quay đầu nhìn lại, phát hiện là quan phủ đường cảnh giới mở ra một cái lỗ hồng. Sau đó một bầy trang phục kỳ lạ người xuất hiện rồi. Có lẽ có chừng 20 cái. Sở dĩ nói bọn họ trang phục kỳ lạ là bởi vì bọn họ đều ăn mặc thống nhất chế phục. Thế nhưng này chế phục dáng dấp nhưng không như thế với mọi người quen thuộc cái khác quan phủ bộ. Môn, chế phục là màu đen. Phong cách để Trình Lâm nhớ tới Trung Sơn phục, bất quá trước ngực nhưng không có kia hai cái túi áo. Toàn bộ phong cách thiết kế cũng càng thêm hiện đại, rất tu thân, mặc vào đến rất tinh thần, tràn ngập ngắn gọn phong cách thiết kế. Làm cho người ta chú ý nhất chính là cái cổ vị trí bị thiết kế thành dựng thẳng lên đến cổ áo. Tôn Lên biết dùng người rất già dặn, nhìn thấy bọn họ chớp mắt. Trình Lâm trong đầu cũng hiện ra tên của bọn họ, tiểu cổ lật, không phải chính thức tên gọi, mà là trên internet bạn trên mạng lên cách gọi khác, bí danh, dùng để thay chỉ đám người này. Linh khí khôi phục tới nay, quan phủ liền thành lập tổ chức mới này, chuyên môn phụ trách mỗi cái tỉnh thị khu vực có liên quan với linh khí cùng người tu hành có quan hệ tất cả sự vật, nói cách khác. Chính là trong truyền thuyết ban ngành liên quan, cái bộ môn này rất chuyện đương nhiên thập phần thần bí. Người bình thường căn bản không biết bên trong là ra sao. Chỉ là giang hồ nghe phong thanh, rất nhiều thức tỉnh rồi năng lực người tu hành bị quan phủ mang đi sau. Chính là gia nhập cái bộ môn này, cuối cùng có chuyên nghiệp người lại đây rồi. Tiểu cổ lật a, dĩ nhiên có nhiều như vậy. Những người này đều là người tu hành sao? Ông trời, ta lần thứ nhất khoảng cách người tu hành như thế gần. Bên cạnh người vây xem dồn dập thảo luận lên, một bộ nhìn hiếm lạ dáng dấp. Điều này làm cho Trình Lâm liên nhớ tới mình khi còn bé đã từng vây xem lính cứu hỏa tình. Cảnh, người người đều biết phòng cháy, cũng đều biết mỗi ngày các nơi đều có hỏa hoạn đang phát sinh. Thế nhưng rất nhiều người một đời lại đều chưa từng thấy phòng cháy cứu hỏa. Tình cờ chạm gặp một lần liền vội vã đập video. Sau đó hận không thể ở trong mỗi nhóm phát một lần. Cảm giác trên, bên người quần chúng hiện nay chính là loại tâm thái này. Các người cũng là chỉ biết cái tiểu cổ lật. Nhìn rõ ràng, nhân ra đây là cửu ti người. Có tin tức linh thông người phổ cập khoa học nói. Cửu ti, không phải 8 cái ti sao? Khi nào đi ra cái cửu ti? Quãng thời gian trước mới vừa tiếp nhận tỉnh chúng ta. Sau đó chúng ta bên này đều quy nhân gia quản. Nghe bên người nghị luận, Trình Lâm nháy mắt mấy cái. Có chút bất ngờ, hắn biết quốc nội phụ trách khối này cao nhất cơ quan là đặc lý bộ. Quốc cấp bộ môn, đặc lý bộ hạ hạt rất nhiều cái ti cục. Chính là cái gọi là đặc lý ti, nghe tới như là người nước ngoài tên, toàn xưng là đặc thù sự kiện xử lý ti. Một ti ở đế đô, hai ti ở ma đô, lại không nghĩ rằng âm thầm, cửu ti thế lực đã thẩm thấu đến bên này. Nhìn thấy những nhân sĩ chuyên nghiệp này, mọi người vây xem nhiệt tình càng tăng vọt rồi. Chỉ nhìn thấy đám kia tiểu cổ lật đầu tiên là thăm dò tính tiến vào hình chiếu khu vực. Sau đó tựa hồ vẫn chưa có phát hiện, lại đợi một trận, lại tới nữa rồi một chiếc xe, xuống một đám mang kính mắt nhân viên nghiên cứu. Trong xe cũng không có thiếu máy móc, bắt đầu đối khu vực này tiến hành đo lường. Toàn bộ hành trình nghiêm túc không gì sánh được, như gặp đại địch, Trình Lâm một bước cũng không dám rời đi. Hận không thể chính mình cũng đi vào nhìn nhìn, đáng tiếc không vào được. Nhìn một hồi, không do cảm thấy có chút tẻ nhạt. Hắn nhìn chung quanh một chút, chợt phát hiện bên người đứng một cái mang kính đen cao to thanh niên. Đối phương trang phục thời thượng, khí chất so với so sánh trầm tĩnh. Những người khác đều là mồm năm miệng mười chụp ảnh tán gẫu. Chỉ có người này, trước sau trầm mặc nhìn hình chiếu, không nói một lời. Hơn nữa Trình Lâm còn chú ý tới một cái chi tiết nhỏ. Chính là ở tiểu cổ lật bọn họ tình cờ hướng về đi bên này thời điểm. Cái này kính đen nam thật giống rất cảnh giác dáng vẻ. Thân thể sẽ theo bản năng kéo căng. Tựa hồ là cảm ứng được Trình Lâm nhìn kỹ. Đối phương vặn lại đây đầu, liếc mắt nhìn hắn, kính đen chống đỡ, không thấy rõ ánh mắt. Ha ha, Trình Lâm cảm giác thấy hơi lúng túng, cười với hắn cười, sau đó rời ánh mắt. Kính đen nam ngớ ngẩn, tựa hồ không hiểu rõ tiếng này ha ha hàm nghĩa, chỉ là nhìn Trình Lâm ánh mắt, trở nên hơi rét run. Ánh mắt mọi người trung tâm, Sử Tấn đứng ở hình chiếu tít ngoài rìa, cúi đầu yên lặng nhìn trên chân giày da. Nói đúng ra là ở nhìn trên giày da bao trùm tầng kia đen kịt. Màu sắc càng ngày càng đậm quang ảnh, làm mới thành lập không lâu cửu ti thuộc hạ tổ thứ 8 tổ trưởng. Sử Tấn nghĩ tới so với những người khác càng nhiều. Từ lúc vừa mới biết được tin tức này, hắn liền tập kết nhân thủ chạy tới. Trên đường thời điểm cũng đã biết được tương tự cảnh tượng gần như cùng lúc đó xuất hiện tại phạm vi toàn cầu. Là một tên thời đại mới người tu hành, hắn tự nhiên muốn cân nhắc so với người bình thường càng nhiều, biết đến cũng càng nhiều. Đo lường kết quả đi ra rồi, một cái khác ăn mặc tiểu cổ lật tổ viên nắm bắt một tờ giấy đi tới, ngữ khí trầm thấp. Sử Tấn ngẩng đầu nhìn đồng sự một mắt, đưa tay tiếp nhận, đồng thời hỏi, thế nào, trừ bỏ vượt qua tầm thường nguyên tố, lửa, bên ngoài. Không có thứ gì, cái gì đều không có. Những hình chiếu này, cái gì đều phân tích không ra. Cái nhóm này nghiên cứu viên ngược lại là nói như vậy. Sử Tấn gật đầu, cúi đầu đến xem trên tay báo cáo. Lông mày càng nhăn càng chặt. Trong báo cáo chỉ có ngăn ngắn một hàng chữ nhỏ: hình chiếu bao trùm khu vực nguyên tố lửa vượt qua bản địa giá trị bình quân 86%. Hít một hơi thật sâu, Sử Tấn thu hồi trang giấy, than thở, này còn dùng đo lường sao? Cảm giác đều có thể cảm giác được. Đúng, làm Sử Tấn bọn họ vừa mới đến liền đã phát hiện điểm ấy. Làm người tu hành, bọn họ bén nhạy nhận biết được khu vực này linh khí đặc biệt nồng nặc. Nói đúng ra là linh khí bên trong nguyên tố, lửa, vượt xa ra giá trị bình quân, nhưng là gợi ra tất cả những thứ này nguyên nhân, nhưng căn bản không tìm được. Chờ một chút đi, căn cứ chúng ta hiện nay tin tức, hình chiếu này càng ngày càng rõ ràng. Có lẽ, chờ một chút sẽ có biến hóa mới. Cũng chỉ có thể như vậy rồi. Sử Tấn gật gù, liếc nhìn trước mặt hình chiếu, lại liếc nhìn quần chúng vây xem. Ánh mắt ở nhìn Trình Lâm cái hướng kia thời điểm ngắn ngủi dừng lại vài giây. Sau đó mới như không có chuyện gì xảy ra mà rời đi. Thời gian đang trôi qua, sự kiện này được quan tâm càng lúc càng lớn. Đám người vây xem ở quan phủ sự khống chế vẫn chưa tăng nhanh, nhưng cũng không cách nào mạnh mẽ xua tan. Rốt cuộc phạm vi này lớn như vậy, mà toàn quốc các nơi, thậm chí còn toàn thế giới bên trong, mỗi quốc gia đều phái ra ban ngành liên quan phong tỏa hiện trường. tiến hành nghiên cứu, nhưng mà tất cả mọi người thu được kết quả cũng đều chỉ có linh khí nguyên tố, lửa, dị thường cao điểm này mà thôi, ngoài ra không còn cái khác, tất cả mọi người đều đang đợi, chờ đợi biến hóa mới, mà 3 giờ chờ, biến hóa cuối cùng đến. Hình chiếu cụ hiện, dường như rất nhiều người suy đoán như vậy, hình chiếu ở rõ ràng độ đột phá một cái nào đó giới hạn sau. Ầm ầm gian cụ hiện trở thành thực thể vật chất, này dẫn đến cùng với trọng điệp nguyên bản tồn tại một ít vật chất gặp phải vô tình bài xích cùng đè ép, liền giống như Ninh Thành trong vùng công trường kia, nguyên bản tồn tại đất đá cùng mấy đài máy đào, liền ở dưới con mắt mọi người, bị kia thực thể hóa bóng mờ tươi sống đè ép nát tan. Tình cảnh này gợi ra toàn mạng quan tâm, mọi người không khỏi dồn dập hít vào một ngụm khí lạnh. Cảm khái may mà xuất hiện địa phương hầu như đều không có bóng người. Bằng không, giả như hình chiếu bao trùm trong phạm vi có nhà dân, người bên trong lại không kịp rút khỏi, chẳng phải là muốn bị kia lực lượng không gian tươi sống xé nát. Mọi người còn đến không kịp cảm khái, liền nhìn thấy quan phủ những người tu hành quả đoán bước vào mảnh này xa lạ thổ địa. Trên Internet, Hạ Quốc lớn nhất trực tiếp bình đài trang đầu, trong một gian trực tiếp đã có gần 10 triệu người, đều đang quan sát hiện trường trực tiếp. Đây là quan phương trực tiếp, bởi vì quan sát nhân số quá nhiều, quan môi không thể chịu đựng nhiều như vậy lưu lượng, mới khẩn cấp vào chú trực tiếp bình đài. Giờ khắc này, trong màn ảnh, một vị cầm microphone nữ phóng viên chính một mặt sốt sắng mà loan báo. Ngoặc kép, ta là bản đài phóng viên Lâm Nguyền. Hiện tại ta đang ở Ma Đô vùng ngoại thành nơi khởi nguồn. Tiến hành hiện trường trực tiếp, chính như các ngươi nhìn thấy, liền ở 5 phút đồng hồ trước, thần bí bóng mờ cụ hiện đã hóa thành thực thể, mà chúng ta quan phủ nhân viên cũng ngay lập tức bước vào khu vực này, đang ở tỉ mỉ mà tiến hành thăm dò cùng nghiên cứu. Hiện tại ta vừa mới bắt được mới nhất một phần báo cáo, là liên quan với bản khu vực thuộc tính, lửa, nồng độ linh khí. Trước chúng ta liền đã phát hiện, theo hình chiếu rõ ràng độ không ngừng lên cao, chung quanh đây thuộc tính, lửa, nồng độ linh khí cũng ở chính hướng tăng cường. Chúng ta bây giờ nhìn báo cáo trong tay. Trời à, quả thực khó có thể tin tưởng được. Hiện tại, khu vực này thuộc tính, lửa, nồng độ linh khí trị đã vượt qua bản địa giá trị bình quân 208%. Đạt đến một cái không thể tưởng tượng nổi trị số. Cái này nồng độ thậm chí đã tiếp cận chúng ta quốc nội hiện nay đã phát hiện linh địa nồng độ giá trị cao nhất. Có lẽ rất nhiều người không biết điều này có ý vị gì. Ta có thể như vậy nói cho các ngươi, ở loại này nồng độ dưới, nếu như có chuyên tu hỏa linh khí người tu hành ở đây tu hành, nó tu hành hiệu suất sẽ tăng cao mười mấy lần, thậm chí là gấp mấy chục lần. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.